Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai quan tâm chứ? Em đừng quên, quan hệ của chúng ta được pháp luật bảo vệ. Phắc! Người đàn ông vươn tay ra, nắm lấy cằm của cô. Phụ nữ nói cái này rất khó nghe, biết không? Mau thu hồi lại cho tôi. Hứa Tình Thâm phồng má lên, trừng mắt nhìn anh. Lời đã nói ra rồi, làm sao có thể thu hồi lại chứ? Tưởng Viễn Chu cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cho dù Phó Kinh Sinh có tìm đến đây cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ không để anh ta lên lầu. Anh ta từng đến đây mang em đi hết một lần, còn muốn có lần thứ hai sao? Anh ta đã quên đây là chỗ của Tưởng Viễn Chu rồi phải không? Anh mau buông ra đi, đau quá. Ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt ve dọc theo gò má cô vài cái. Hứa Tình Thâm cố sức kéo cổ tay anh ra. Buông tay. Người đàn ông khẽ buông tay, Hứa Tình Thâm vội vàng xoa nắn cằm mình. Cô không biết sắp tới anh còn làm ra chuyện gì nữa. Vậy anh nói đi, lúc nào anh mới bằng lòng thả tôi đi? Cũng không chắc, có thể 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cũng có thể là nửa tháng, 1 tháng. Không được. Tôi không ở đây thỏa thuận điều kiện với em. Tưởng Viễn Chu đi tới cửa, khóa trái lại. Tôi đã bảo Lão Bạch chuẩn bị chu đáo việc ăn mặc của em. Trong phòng còn có sẵn tivi và máy tính, em đừng lo buồn chán. Tôi còn phải làm việc, tôi muốn về nhà. Bên Thụy Tân, tôi đã giúp em xin nghỉ rồi. Tôi không cần. Tưởng Viễn Chu tiến đến gần Hứa Tình Thâm. Đừng nói là em nhớ con gái mình nhé, tôi có thể sai người đưa con bé đến đây. Tưởng Viễn Chu. Không cần sao? Hứa Tình Thâm thở hổn hển. Anh đừng có gây sự với người nhà của tôi. Sắc mặt người đàn ông chuyển lạnh. Nếu em còn dám nhắc đến cái từ người nhà của em, tôi sẽ làm thật cho em biết. Cũng đã nhiều lần cô rơi vào trong tay Tưởng Viễn Chu, nhưng Hứa Tình Thâm biết anh sẽ không làm chuyện quá đáng gây tổn thương cho cô. Nói cho cùng, anh vẫn không thể buông bỏ được. Cho dù tôi không nhắc tới, thì anh cũng không thể trốn tránh hiện thực được. Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào cô, Hứa Tình Thâm vừa muốn đứng lên, thì bỗng nhiên có một lực đạo kéo cô về phía trước. Tưởng Viễn Chu đẩy cô nằm ngã ngửa ra giữa giường, sau đó liền ngồi lên phía trên người của cô. Hai cổ tay của Hứa Tình Thâm cũng bị anh khống chế. Cô trừng mắt. Anh làm gì vậy? Người đàn ông buông tay ra, sau đó vuốt ve mặt cô. Anh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mình. Hứa Tình Thâm, em cho rằng tôi đối tốt với em thì em có thể đắc ý vênh váo như vậy phải không? Anh không cảm thấy chúng ta như vậy rất buồn cười hay sao? Anh hết lần này đến lần khác gây sự là vì cái gì? Tưởng Viễn Chu dùng ánh mắt đe dọa để nhìn cô, cả thân thể to lớn của anh bỗng dưng áp xuống, sau đó làn môi mỏng dán lên môi cô. Hứa Tình Thâm kêu lên một tiếng rồi kêu đau. Tưởng Viễn Chu dùng hết sức cắn lên môi cô. Cô đau đến mức muốn đánh người. Bàn tay Tưởng Viễn Chu chế trụ phía sau ót của cô, kéo cô sát về phía mình. Đừng mà. Những âm thanh mơ hồ phát ra từ trong miệng cô, rất nhanh, đều bị Tưởng Viễn Chu nuốt trọn vào. Hứa Tình Thâm sắp không chịu nổi nữa, nhưng Tưởng Viễn Chu vẫn cứ làm tới. Cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Cho dù bình thường, cô rất nhanh mồm nhanh miệng. Thế nhưng khi anh thật sự ra tay thì cô không cách nào kháng cự được. Thật vất vả, nụ hôn đó mới kết thúc. Tưởng Viễn Chu buông cô ra, Hứa Tình Thâm trừng lớn hai mắt nhìn anh chằm chằm. Ngón tay người đàn ông khẽ vuốt ve bên khóe miệng. Thế nào? Nói thật, cô đã bị anh dọa cho hoảng sợ. Cô rất sợ Tưởng Viễn Chu bỗng dưng nổi lên thú tính. Nếu vậy, cô phải làm sao bây giờ? Tưởng Viễn Chu xoay người nằm dài trên giường. Thấy vậy, cô vội vàng ngồi bật dậy. Ngoài cửa, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai đó? Tưởng tiên sinh, là tôi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy ra mở cửa, Lão Bạch đang đứng ở bên ngoài. Chuyện gì? Tưởng tiên sinh, muốn ăn cơm tối chưa ạ? Được, mang vào đi. Lão Bạch liếc mắt nhìn vào trong. Tưởng phu nhân có yêu cầu gì không? Hứa Tình Thâm từ trên giường đứng lên, muốn đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đứng chắn ngay trước cửa. Cô ấy không có yêu cầu gì cả, chỉ cần được ăn đủ no là tốt rồi. Vâng. Sắc mặt Hứa Tình Thâm chuyển sang tái mét nhìn cánh tay Tưởng Viễn Chu vẫn còn chặn ngang trước cửa. Lão Bạch, lúc dọn cơm lên, cho dù nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng không được vào. Lão Bạch gật gù, tỏ ý đã biết. Mặt Hứa Tình Thâm đỏ lên, nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô đi tới sau lưng Tưởng Viễn Chu nói. Đừng nghe anh ấy nói. Lão Bạch, nhớ mang cho Tưởng phu nhân thêm một phần thuốc bổ. Cô ấy cần phải bồi bổ thân thể cho thật tốt mới được. Tôi với anh không có gì cả, anh đừng nói những lời mập mờ như vậy khiến người khác hiểu lầm. Hứa Tỉnh Thâm và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.